Chiến thần Cuồng Phong, chương 1307, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1307, một người cao mày lại, nói. Âm Dương Sư sao lại tạo kết giới để đối phó với chúng ta chứ, anh ta có mục đích gì? Sắc mặt Thiền Nguyên Dung trông cũng không ổn lắm, đúng vậy, mục đích của Âm Dương Sư này rốt cuộc là gì vậy? Nhạc Linh Linh cắn đôi môi đang trắng bệch của mình, giọng run run. Đợi Tân Vũ Phong rồi hỏi đi. Tần Vũ Phong bây giờ đang nắm cổ áo đối phương, hất tay một cái rồi đè người đó ra đất, đầu gối đè lên eo đối phương, tay còn lại vặn hai tay để ra sau lưng. Thiền Nguyên Dung chớp chớp mắt, không biết tại sao Thiền Nguyên Dung cứ cảm giác chiêu này của Tần Vũ Phong rất giống cầm nã thuật mà các tướng sĩ của đại hạ phải học. Tần Vũ Phong đã lên tiếng, giọng rất lạnh lùng, nói, anh là ai? Sao lại cản đường của chúng tôi? Người đại hạ bần thiểu, Âm Dương Sư bị đè ra đất gào thét, đừng hòng tôi nói sự thật ra. Ha ha ha, không ngờ nhỉ thắng nhóc con như anh mà lại biết sự tồn tại của Âm Dương Sư chúng tôi. Nếu không chỉ sợ anh chết mà cũng không biết tại sao. Ánh mắt của Tân Vũ Phong trông rất lạnh lùng, anh dùng ánh mắt ra hiệu cho người của đoàn biểu võ thuật của đại hạ. Thiền Nguyên Dung thấy ánh mắt của Tân Vũ Phong thì hiểu ý ngay, bảo mọi người bao vây Âm Dương Sư này lại. Hu hu hu, Âm Dương Sư kia bắt đầu phát ra những tiếng kêu ai oán. Tần Vũ Phong vẫn không định dừng tay lại, đưa tay lên sờ ngón tay của đối phương. Tôi nhớ thứ quan trọng nhất của Âm Dương Sư mấy người là tay đúng không? Nếu như tay không vẽ được bùa, không tạo được ấn nữa thì không làm được gì nữa đúng không? Trong mắt Âm Dương Sư kia tràn đầy sự kinh hãi, liên tục kêu than xin tha. Tần Vũ Phong lúc này mới lắp lại khớp cằm cho đối phương, híp mắt nói. Bây giờ anh chịu nói chưa? Nói, tôi nói hết. Xin anh, đừng phế tay của tôi. Âm Dương Sư gật đầu liên tục, mắt Tân Vũ Phong có vẻ coi thường. Âm Dương Sư vội vàng nói, tôi là người Tanaka đại nhân cử đến. Tanaka, Tanaka của võ quán Tanaka. Tân Vũ Phong hỏi, Âm Dương Sư gật đầu lia lịa, không ép tất cả những người của đoàn đại biểu võ thuật đại hạ nghe xong mặt đều biến sắc. Nếu là như vậy thì xem ra người sở hữu võ quán Tanaka đã phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ rồi. Tân Vũ Phong cau mày tiếp tục hỏi. Nếu ông ta đã phát hiện ra hành động của chúng ta rồi thì sao lại cử anh? Ông ta tin tưởng anh thế cơ à? Ánh mắt của Âm Dương Sư kia bắt đầu trốn tránh, không nói gì khác chỉ nói. Ông Tanaka bảo tôi chuyển lời cho anh, ông ấy sẽ đợi anh, mấy tên binh tôm tướng tép kia chẳng là gì cả, trong tay ông ấy có cả bộ vương đạo sát quyền thật. Cách chương,